Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, Dạ Vương phái. Thấy cảnh này Lý Huyền Dạ lâm vào choáng váng trạng thái. Này tình huống thế nào? Đây chính là thiên lệ yêu. Thần văn cấp 11 thiên lệ yêu. Lấy sức một người đánh vô trần tử bốn người không hề chống đỡ lực lượng thiên lệ yêu. Giờ khắc này lại một mặt dáng vóc tiều tụy quỳ lại ở mộng u ly dưới chân. Điều này có thể không làm người ta giật mình nha. Dựa theo Lý Huyền Dạ suy đoán, mộng u ly này lại 8 phần 10 đã rơi vào trong nguy cơ. Nói không chắc đã bại lộ thân phận bị giam cầm lên. Thậm chí khả năng chính gặp một số không phải người quá thay hình pháp. Để Vĩnh Dạ Thiên Quân đỉnh đầu mũ xanh càng thêm dạng người rực rỡ. Nhưng bây giờ tình cảnh này, nhưng là quá một cách không ngờ. Hắn thật sự là hiếu kỳ mộng u ly là làm sao làm được trình độ như thế này. Bất quá hắn hiện tại vẫn chưa thể bại lộ. Thiên lệ yêu sẽ đối với mộng u ly như vậy tôn kính. Rất có thể là bởi vì mộng u ly nắm giữ bạch cốt phu nhân thân phận. Nhưng nếu như hắn xuất hiện, thiên lệ yêu coi như không dám giết hắn. Cũng sẽ không giống lần trước khinh địch như vậy để cho chạy Lý Huyền Dạ a. Vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Lý Huyền Dạ lần thứ hai lấy ra một tấm dịch dung mặt nạ. Ngụy trang thành một tên hắc thần diệt thế quân thành viên. Xen lẫn vào phế tích bên trong. Xa xa quan sát, ước chừng đợi gần 10 phút sau khi mộng u ly tựa hồ không tìm được vật mình muốn. Có chút thất vọng tiếc nuối rời đi. Nhìn mộng u ly lên một chiếc máu xe ngựa màu đỏ. Lý Huyền Dạ cũng không do dự. Lúc này đi theo, ở bên nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe hộ. Chủ nhân, mộng u ly hất mở cửa sổ, kinh ngạc che miệng lại. Tuy rằng giờ khắc này Lý Huyền Dạ ngụy trang bóng người. Nhưng hắn tiện tay lộ ra Đông Hoàng Trung nhưng trong nháy mắt liền để mộng u ly đoán được thân. Phận của hắn, nàng vội vã để phụ trách lái xe một tên hóa thần cấp tà ma né tránh. Đem Lý Huyền Dạ tiếp lên xe ngựa. Vì không đưa tới hoài nghi, dùng một tấm thảm lông phủ lên Lý Huyền Dạ để hắn nằm ở bên cạnh mình. Lúc này mới tiếp tục lên đường. Lý Huyền Dạ khom lưng trách ngủ ở mộng u ly bên cạnh. Đầu gối lên trên đùi của nàng. Vì để tránh cho bị xe ở ngoài tà ma phát hiện. Lý Huyền Dạ không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể lấy tay chỉ ở mộng u ly trên lòng bàn tay liên tục viết chữ giao lưu. Một phen chật vật giao lưu. Lý Huyền Dạ hiểu mộng u ly tình hình. Cùng Lý Huyền Dạ đoán như thế. Nàng đích xác là bởi vì bạch cốt phu nhân thân phận. Mới thu được hắc thần diệt thế quân chống đỡ. Thế nhưng trừ nàng ra Thâm Uyên các quý tộc. Cũng đã bị hắc thần diệt thế quân tiêu diệt. Nàng hiện tại sai người đào móc phế tích. Chính là muốn tìm đến thân nhân của chính mình Thâm Uyên mơ tưởng bộ tộc. Cho tới thiên lệ yêu mà. Mộng u ly trước kia cũng không quen biết người này. Là hắn chủ động đã tìm tới cửa. Đơn giản tới nói. Thiên lệ yêu thuộc về Thâm Uyên trong chủng tộc khá là cổ xưa một mạch. Cùng cổ xưa đồng hành chính là truyền thống. Hắn bộ tộc này, đối với Vĩnh Dạ Thiên Quân cực kỳ trung thần. Tổ huấn thậm chí đều là ý nghĩ cách phục sinh Vĩnh Dạ Thiên Quân. Đại đa số cổ xưa Thâm Uyên tộc đều không khác mấy. Đối với Vĩnh Dạ Thiên Quân tên gọi là phi thường tôn kính. Đó là ẩn sâu ở sâu trong linh hồn tín ngưỡng. Mà mộng u ly làm cho này một lần bạch cốt phu nhân. Dù cho chỉ là một cái trên danh nghĩa thân phận mà thôi. Nhưng đối với mấy cái này cổ xưa Thâm Uyên tộc các cường giả vẫn rất có hiệu quả. Cùng những người mới quật khởi Thâm Uyên chủng tộc không giống nhau. Những người mới lên cấp Thâm Uyên tộc. Cùng cổ xưa Thâm Uyên tộc tư tưởng hoàn toàn khác biệt. Cho rằng Vĩnh Dạ Thiên Quân không đáng tôn kính. Ngược lại là Thâm Uyên tộc tội nhân. Nếu như không phải hắn không chút kiêng kỵ đi khiêu chiến thần tộc. Thâm Uyên không sẽ gặp phải thần tộc nhân quả luật vô cùng chèn ép. Lưu lạc tới ngày hôm nay trình độ như vậy. Trong này dính đến Thâm Uyên hai đại phe phái tư tưởng giao chiến. Nói đến liền quá phức tạp đi. Mộng u ly hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Chỉ biết thiên lệ yêu đối với nàng rất trung thành. nhưng cụ thể trung thành tới trình độ nào cũng nói không rõ ràng. Vì lẽ đó ở Thiên Lệ Yêu trước mặt, Mộng U Ly cũng không dám bại lộ chính mình nằm vùng thân phận. Chỉ là để phân phó qua hắn công việc một ít chuyện nhỏ. So với hiện nay trời điều tạm hắc thần diệt thế quân tới nơi này đào móc phế tích. Nếu như không phải Thiên Lệ Yêu nói, nàng khẳng định là không cái quyền lợi này. Lý Huyền Dạ cảm thấy này ngược lại là một tin tức tốt. Hắn vuốt ve Mộng U Ly bàn tay, nói cho nàng làm hết sức thăm dò một hồi Thiên Lệ Yêu trung thành. Nhìn có thể hay không xúi dục người này làm việc cho ta. Nửa ngày về sau, xe ngựa đã tới Vô Tận Thâm Uyên phụ cận, một tòa phi thường phồn hoa Thâm Uyên thành thị. Thành phố này cùng Thâm Uyên chỗ khác không giống nhau lắm. Xem ra rất mới, tựa hồ mới vừa dựng thành giống như, quy mô lớn lao, lối kiến trúc có chút đạo văn nhân tộc thành trì quy hoạch cảm giác. Nghe Mộng U Ly nói, đây là Hắc Vũ tự tay chế tạo thành trì, là hiện nay toàn bộ linh khu Thâm Uyên hạt nhân đầu mối. Có điều Hắc Vũ thường ngày cũng không ở nơi này, mà là tại Vô Tận trong Thâm Uyên, không biết làm những thứ gì. Dạ Vương phu nhân, mời ngài trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Biết rõ sẽ có ta vài tên bạn cũ từ Vô Tận trong Thâm Uyên lại đây. Đến lúc đó ta gặp đem bọn hắn hết thảy giới thiệu cho ngài nhận thức. Chúng ta đều là trung thần Dạ Vương phái nhân sĩ. Chúng ta phi thường hy vọng có thể hiệp trợ ngài hoàn thành phục hưng Thâm Uyên vĩ kế hoạch lớn. Thiên Lệ Yêu xuất hiện ở ngoài cửa xe. Một mặt cung kính đối với Mộng U Ly nói rằng. Mộng U Ly giả vờ chấn định gật gật đầu. Ta gặp duy chỉ mong đợi. Văn nhân, người muốn phụ trách chăm sóc thật Dạ Vương phu nhân. Không được rời phu nhân nửa bước. Thiên Lệ Yêu vẫy vẫy tay. Gọi tới một tên vóc người kiều tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ này da rẻ trắng nhuận. Vóc người cùng nhân loại không khác. Có một con hoa lệ kim quang sắc dài ngang eo phát. Cái trán hai bên mọc ra vân tay chạng hai cái ác ma góc. Ác ma góc vân tay rất sâu. Phía trong tựa hồ điêu khắc thần bí hoa văn. Tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Lý Huyền Dạ là xuyên thấu qua radar bản đồ thấy được. Hắn còn thuận tiện quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Văn nhân, thần văn cấp 6, siêu tiến hóa hình ma thần hậu duệ. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế này sao lại là cái gì hầu gái nha hoàn? Người gặp thần văn cấp 6 hầu gái a. Này Thiên Lệ Yêu quả nhiên không an hảo tâm gì. Xếp vào một cao thủ như vậy làm bạn Mộng U Ly. Nhất định là vì giám thị. Lý Huyền Dạ ám đạo lần này không xong. Muốn đi đều đi không được a. Mộng U Ly cũng hiển nhiên ý thức được tình huống nguy cấp. Nàng thật sự nếu không xuống xe nói, chỉ sợ cũng muốn gây nên hoài nghi. Lúc này Mộng U Ly bỗng nhiên tâm tư hơi động. Dài mềm đầu ngón tay ở Lý Huyền Dạ lòng bàn tay vẽ lên. Rõ ràng Mộng U Ly ý đồ. Lý Huyền Dạ trong lòng không còn gì để nói. Có thể hiện nay xem ra, này tựa hồ cũng là tốt nhất phương pháp ứng đối. Thân hình hắn hơi động, thể trạng không ngừng áp xúc, biến thành chỉ có cao hơn 1 mét tiểu ải nhân. Chui vào Mộng U Ly dưới váy, ôm chặt lấy Mộng U Ly bắp đùi. Mộng U Ly này mới chậm rãi đứng dậy, tiếp theo rộng lớn làn váy yểm hộ. Cứ như vậy mang theo Lý Huyền Dạ từng bước đi vào trong một tòa cung điện. Thiên Lệ Yêu sau đó rời đi. Văn nhân lưu lại, đi sát đằng sau ở Mộng U Ly phía sau. Lý Huyền Dạ cũng là vì khó. Liền hô hấp cũng không dám. Thân thể còn như hóa đá giống như vậy. Đem khí tức triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Dạ Vương phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong. Mời ngài trước tiên đi tắm thay y phục đi. Văn nhân bỗng nhiên đối với Mộng U Ly nói rằng, lành lạnh ngữ khí làm cho người ta một loại không cho cự tuyệt cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.